Gia hữu tiểu tiện, chương 105, góc truyện audio.com. Tại nhà Đỗ Hàng ngây người một tuần, bọn họ liền trở về. Nghỉ hè còn chưa kết thúc, tiểu tiện mỗi ngày cùng Đỗ Hàng ra ngoài tìm việc. Sinh viên vừa tốt nghiệp kỳ thực không được hoan nghênh, người ta hầu như coi trọng kinh nghiệm cùng năng lực. Vài lần vấp phải trắc trở sau, Đỗ Hàng tìm một công việc tiếp thị. Hắn mỗi ngày phải chạy việc bên ngoài. Một kỳ nghỉ hè qua đi, Đỗ Hàng sút tròn 10 cây di, da cũng phơi đen, tiểu tiện đau lòng muốn chết, mỗi ngày làm rất nhiều đồ ngon cho hắn, trước khi ngủ còn giúp hắn xoa bóp giảm mệt nhọc, nhìn hắn mệt như vậy, vừa dính gối là ngủ, tiểu tiện tuyệt không nguyện quấy rối hắn, kỳ thực bọn họ đã mau nửa tháng không thân thiết qua. Tiểu tiện chui vào lòng Đỗ Hàng, nhẹ hôn ngực hắn, thì thào tự nói. Hùng xã, nếu anh không tốt nghiệp thì tốt biết bao, sẽ không vất vả như vậy. Tiểu tiện ở trong lòng âm thầm quyết định, tương lai nhất định phải tìm một công việc tốt, kiếm rất nhiều tiền. Cậu muốn đem Đỗ Hàng dưỡng đến không công mập mạp. Toàn Văn Hoàn, 120, IELTS, WordPress, Comtech Thiên Các, Cách Chương.